Bad Girl, chương 23, buổi học thể dục tệ hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang nhồm nhoàm nhai hết cơm trong miệng, đầu óc suy nghĩ phải làm thế nào để xin thầy vào lớp, điện thoại trên bàn bỗng rung e e làm con bé giật mình. A Nhô, lát học thể dục tao qua chờ mày đi, chuẩn bị đi, 30 phút nữa tao qua. Giọng cái ti oang oang bên đầu dây rồi cúp máy cái rục chẳng để con bé kịp ú ớ gì vì cơm vẫn còn trong miệng, chưa nhai xong. Kể từ cái hôm đi chơi với thằng Bi, bị thằng khốn ấy chỉnh việc. Vừa ăn vừa nói, khiến con bé nhớ tới giờ. Vì không phải thục nữ gì cho cam, nhưng một đứa con gái mà bị thằng con trai chỉnh như vậy thì đúng là quê đến chết mất, chợt cảm thấy bản thân dạo này hay nghĩ đến hắn, con bé nhăn mặt chuẩn bị đi học thể dục. Tối hôm qua về rồi, sao hồi sáng không đi học? Sau khi đã ngồi yên vị trên xe, nó mới hỏi con bạn thân đang phóng bạt mạng trên đường. Tao ngủ quên, cái ti cười hề hề, rồi tiếp tục lắng nghe những chuyện mà mấy ngày qua mình đã vắng mặt. À quên, chưa nói mọi người nghe nhỉ, nó và Tú Vân học thể chung một ngày, K1 là lớp nó học thể dục, lớp Tú Vân học tin học. K2 thì ngược lại, từ 1 giờ 30 đến 3 giờ cái lúc mà trời nắng như đổ lửa thì nó phải ở dưới sân trường hứng nắng, còn Tú Vân thì phe phờn trên phòng máy lạnh ôm máy tính. Đời nhiều cái bất công thế đấy. Toét, tiếng còi của ông thầy Tuấn vừa vang lên khiến ai nấy đều tập trung thành bốn hàng, nó cũng lon ton chạy theo mặc dù chả biết là mình đang làm gì. Lóng ngóng một hồi, nó cũng kiếm đờ si chỗ đứng kế hai con bạn. Sau cái màn điểm danh, ông thầy lại bắt đầu cái giọng Việt đực của mình. Ai không mang giày bata, không mặc đồng phục bước lên. Còn tất cả ngồi, nhìn thằng Yan lầm lũi bước lên vì không mang giày, con bé quay ngoắt đầu lại, lè lưỡi lêu lêu khiến thằng Yan tức mà không nói đờ si gì. Quỳnh Mi, bước lên luôn, em có mang giày, mặc đồng phục mà thầy. Nó ngoan cố, lên đây, e có rất nhiều tội để xử. Ông thầy chốt một câu khiến nó mếu máo, lết cái thân già của mình lên. Thằng Yan dù bị quất mấy cây vào mông nhưng vẫn cười tâu toét khi thấy nó bị bắt lên. Sau khi xử xong mấy tên kia, ông thầy lại nhìn nó với một cặp mắt rất ư là thân thiện, hay nhỉ, nghỉ đờ si bao nhiêu ngày rồi. Em biết lỗi rồi à, nó cúi mặt nó lý nhí, vì bản thân sai nên phải nhịn. Tôi là tôi tôn trọng giáo viên chủ nhiệm của em đã xin tôi giúp em. Chứ không có sợ gì mấy anh chị. Tai to mặt lớn, đâu, vào phòng giám thị viết bản cam kết cho tôi. Nó im lặng trước câu nói của ông thầy, vẫn là cái châm ngôn cũ. Nhịn không phải là nhục mà nhịn là để hóp bụng giảm cân. Nó lặng lẽ cầm giấy bút qua phòng giám thị, miệng thầm lẩm bẩm. Tổ sư nhà ông, sao không mẹ cái cần câu móc họng tôi luôn đi. Giới thiệu sơ qua về thầy Tuấn tí nhé. Thầy ở độ tuổi khoảng 30 mấy gần 40, thế mà rất ăn chơi theo kiểu, hổ báo, ăn nói không khách sáo mà đôi khi phải nói là rất dâm tục. Trong khi cái vân đờ si thầy Minh mới chuyển đến dạy. Cao 1m82, phong độ, đẹp trai lại nhã nhặn. Luôn cho học sinh tập trên sảnh vì sợ học sinh bị nắng dù trên sảnh hơi chật chội. Bất công, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Trong phòng giám thị vừa mắt lại có nước trà để uống. Dù chỉ tốn có 5 phút để viết xong bản cam kết nhưng nó vẫn nán lại. Ngu gì chui ra ngoài nắng, tôi tưởng em, ngủ, luôn trong đó rồi, vừa nói ông thầy vừa nhận lấy bản cam kết từ tay nó. Ô, lớp mấy rồi mà còn sai chính tả, có đâu thầy, nó gân cổ cãi lại, gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về mặt chính tả tự tin mà nói thì chắc chắn rất hiếm sai. Hồi học tiểu học con bé luôn nằm trong top 5 học sinh xuất sắc của lớp, nhất là những bài chính tả mà cô đọc cho viết luôn đạt điểm 9-10. Mấy đứa đang đứng khởi động bị hành động, đối đầu, của con bé làm giật mình, đều hước về phía nó. Mở con mắt ra mà coi, bản cam kết là không có, gờ, nhé, bản, không phải, bảng, thông minh kinh, chạy 10 vòng sân trong 4 phút, hoàn thành xong tôi sẽ cho vào 2 cột điểm mà e đang thiếu. Bắt đầu, đang ngẫm nghỉ xem từ. Bản, với, bảng, cái nào đúng thì nó lại bị câu nói của ông thầy làm cho giật mình. Nhanh chóng guồng chân mà chạy vì không muốn mất thời gian. Còn ông thầy thì vô cùng nhàn nhã ngồi ở một bóng râm, nhìn cái đồng hồ bấm giờ trên tay mình và khẽ kêu lớp ngồi xuống nghỉ ngơi. Nữ chính của chúng ta vẫn chạy thục mạng ngoài nắng như mấy con tâm thần. Sân trường nó không rộng lắm, nhưng những lần cua rất khiến nó mất sức và tốn thời gian, mà cứ một vòng là 4 lần cua. Sân trường có dạng giống hình chữ nhật, may cho nó là từ nhỏ vốn khỏe mạnh, lại tập võ nên cứ thế mà nó guồng chân chạy. Tội nghiệp chưa, chạy kiểu đó tới vòng thứ 6, 7 là đuối sức rồi. Thằng Ri tặc lưỡi, ông thầy ác như thú, Cái Ti vừa lầm bầm vừa dán mắt vào thân hình nhỏ nhắn đang chạy vòng vòng. Quả đúng như lời thằng Ri, tới vòng thứ 6 con bé đã thở hồng hộc và bắt đầu lết bộ, lâu rồi không vận động đã vậy còn chạy dưới nắng. Còn 40 giây, tiếng của ông thầy vang lên khiến nó lại càng guồng chân chạy. Và cuối cùng, nó cũng đã hoàn thành tốt, đi bộ thêm đờ si vài vòng, con bé ngồi thụp xuống mà thở. Ghê thật, cặp tao chịu thua, không thể nào chịu nổi. Cái Sam vừa nói, vừa rút ra một tờ khăn giấy đưa cho nó. Uống nước đi nè, thằng Ken vừa nói vừa đưa cho nó chai nước suối. Hành động ấy khiến thằng Bi chướng mắt nhưng rồi cũng giả lơ như không quan tâm. Chính cả vẻ bất cần và khó đoán ấy lại khiến mấy đứa con gái chết hàng loạt. Hơi ngập ngừng một lúc, con bé cũng nhận lấy chai nước suối từ thằng Ken. Hết tiết đầu tiên, chúng nó bắt đầu ngồi vào hàng và đợi đến lượt mình kiểm tra. Nó nheo mắt chẳng hiểu gì về bài kiểm tra này. Một sợi dây thun dài đờ si mắc qua hai cột sắt trên đó có ghi số đo để biết đờ si độ inch nhảy là bao nhiêu. Người nhảy xẻ lấy đà từ xa, bên trái hay phải tùy ý chạy tới giữa sợi dây. Bật người nhảy qua từng chân một, và đắp đất bằng mông suốt tấm nệm cao su đặt cách sợi dây không xa. Nữ nhảy qua 1 mét tương đương với 5 điểm, nam thì 1 mét 20 tương đương với 5 điểm, mỗi mức đờ si nhảy 2 lần, tăng 10 cm thì thêm 1 điểm. Cái Su trầm trồ khi thấy mấy thằng con trai phi như bay sang sợi dây. Mỗi tội là cứ mỗi lần đáp xuống nệm là bụi lại bay mù mịt do tấm nệm để lâu trong nhà kho. Còn 4 thằng kia thì cứ đấy, nhường ấy đứa khác nhảy trước. Khôn thế đấy, trong khi chờ đợi tới lượt mình, Su liền rủ dê cái Sam đi vào nhà vệ sinh tút tát lại tí. Vừa vào tới cửa nhà vệ sinh, nó đã chợt khựng lại, trước mặt nó là cái Hân đang từ trong bước xa. Mắt nó lướt nhìn quanh người con gái trước mặt dừng lại ở cổ tay phải, nơi có sự hiện diện của cái lắc tay. Không vội né đường cho người trước mặt đi, con bé chậm rãi lên tiếng. Hân có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, tôi không xen vào chuyện của mi thì mi cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Con bé cắn chặt môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố gắng tiếp thu từng chữ mà người trước mặt vừa nói. Hân không biết Hân đã vô tình chen ngang vào cuộc sống của nó. Sam sững sờ trước cái giọng dạy đời của Hân dành cho bạn mình, định lên tiếng mắng cho Hân một trận thì lại bị cái Su cắt ngang. Vậy à, vậy nếu tôi nói bạn vừa xen vào cuộc sống của tôi thì sao? Tôi không có, tôi và Mi khác nhau, Mi có gì lo cho đầy đủ, có tiền của bố mẹ gửi hàng tháng. Còn tôi phải tự lo ình, thậm chí là cho gia đình. Tôi nói vậy Mi tự hiểu, tránh đường cho tôi đi. Nói xong, cái Hân lách người qua khỏi nó mà đi. Su như trời trồng, cứng họng trước lời của Hân. Con kia, đứng lại. Ai ai đi hả? Cái Sam hét lên, chạy lại lôi Hân, định bụng tát cho vài cái cho đỡ tức thì lại lần nữa bị nó chặn lại. Ê tụi bây thấy có gì lạ không? Mày với Su bị gì vậy? Thằng Yan vừa hỏi khi nó và cái Sam vừa chui vào nhà vệ sinh, thằng Ken thì đứng trên cái cột để kéo dây đúng số đo giúp thầy. Chia tay rồi, nhẹ nhàng nhả ra 3 chữ khiến thằng Yan trợn tròn mắt, còn cái Ti thì thầm khâm phục cái vẻ bình thản của thằng Bi. Ủa, sao vậy, mà dạo này thấy Ken lạ không, cứ cười một mình như thằng khùng. Thằng Yan lại tiếp tục công cuộc bà tám của mình, cô nạc nào thích anh này thì khổ, thì có tình yêu nên vậy. Câu nói bâng quơ của cái Ti khiến 3 thằng con trai đều phải mong đợi câu trả lời. Là ai, đừng nói là, mà sao mày biết, thằng Yan bỏ lửng câu hỏi của mình, thằng bé không dám thêm tên vào vì sợ thằng Bi sẽ buồn. Nhưng tay thì vẫn liên tục đẩy đẩy vai cái Ti hối thúc câu trả lời. Khỏi nói cũng biết thằng Bi cũng mong đợi câu trả lời cỡ nào. Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ lầm lì, không quan tâm. Gì chứ, không phải Su đâu, là Gia Hân ấy, nghe Su nói là quen hôm Noel. Vừa nói cái Ti vừa hất mặt về hướng Hân đang từ nhà vệ sinh bước ra. Theo sau đó là 2 con bạn của mình, sao mày không để tao đánh nó? Sam dãy nãy, hả, đánh ai, là Hân sao, này giờ chỉ có nó, Sam và Hân trong đấy. Câu nói của cái Ti lại lần nữa thu hút mọi người. Mệt quá, im hết đi, nó gắt gỏng, ngồi bệt xuống đất mặc kệ mọi người nhìn mình đầy khó hiểu. Đôi mắt nó lại vô thức nhìn vào giữa sân, nơi mà Hân đang lấy đà nhảy. Cứ mỗi lần Hân nhảy qua sợi dây là thằng Ken lại cười rõ tươi. Ti và Hân đều đờ si 8 điểm tương đương với 1m30. Đến lượt nó và cái Sam, nó cũng không biết là phải lấy đà từ đâu. Thấy cái Sam đứng bên phải thế là nó bước theo. Sam nhìn đầy tha thiết kêu nó nhảy trước. Nó nhìn con bạn thân, khẽ lắc đầu rồi cũng lấy đà chạy lại. Gần tới sát sợi dây, nó đứng im, không hề có ý định nhảy qua sợi dây. Còn một lần, ông thầy vênh váo nhìn nó, liếc một cái sắc lẹm tặng ông thầy. thật đúng là sai lầm khi lấy đà từ bên phải. Lúc chạy gần tới sợi dây, nó mới biết mình không thuận bên phải, nếu nhảy cũng không qua đờ si sợi dây. Cố lên Su, thằng Ken cười tươi nhìn nó. Nó im lặng không nói gì, cũng không mỉm cười đáp lại, tập trung vào sợi dây thun. Nó lấy đà từ bên trái, chạy tới và bật người qua nhảy. Sợi dây vẫn đứng im, không hề rung rinh. Nó cười đắc ý nhìn ông thầy. Tới lượt cái Sam, nhắm mắt nhắm mũi thế nào con bé cũng qua đờ si sợi dây. Ia, đang vui sướng chúc mừng cái Sam, đột nhiên bị tắt ngấm bởi câu nói của ông thầy. Nhảy lại, em nhảy qua rồi mà thầy. Cái Sam cãi lại, gì chứ, khó khăn lắm mới qua đờ si. Tôi chưa thấy, Sam dậm chân, rồi hậm hực lấy đà nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải do tức giận không, mà lần này con bé lại qua một cách dễ dàng. Nhảy xong, Sam bỏ về chỗ, đối với nó 5 điểm là đủ. Thế đấy, con gái tụi nó luôn đờ si thầy quan tâm đặc biệt. 1m10, 1m20, 1m30, nó đều vượt qua trước con mắt thán phục của mọi người. Cứ mỗi lần nó nhảy qua là cả lớp lại hú dần trời như đờ si dịp náo loạn. Chỉ cần nhảy qua 1m40 là nó sẽ cao điểm hơn Hân. Đang phân vân không biết có nên nhảy hay không thì nó lại nhớ tới câu nói của Hân lúc nãy. Cứ thế mà nó lấy đà và nhảy. Lần đầu, nó thất bại. Sợi dây đã rung rinh do va chạm với chân của nó. Bực bội, nó tháo luôn đôi giày bata ra nhảy. Cả người đắp một cái bịch trên tấm nêm, khiến nó đau êm ẩm. Cũng đúng lúc đó, cái đám phía dưới lại bắt đầu la hét. Thế đấy, sống cao thượng thì khó, chữ ích kỷ thì bản thân ai cũng có thừa cách trương.